Công tử Đường Tú, chương 36, 36, bắt tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cung làm việc chính là lưu loát, nửa canh giờ sau, Lâm Tú liền lấy được khế ước phòng cùng khế ước của một tòa nhà ở Đông Thành Trạch không lớn, tiêu chuẩn tam tiến tứ hợp viện cùng Lâm Phủ diện tích không sai biệt lắm, nhưng nằm ở phụ cận Hoàng Cung, chung quanh đều là quan to hiền quý, giá cả tương đương với Lâm Phủ gấp 10 lần. Lại nói tiếp thật đúng là trùng hợp, hắn vừa vặn thiếu một tòa nhà, hoàng đế liền tặng hắn một tòa nhà, một tháng này tuy rằng mỗi ngày đều bị hậu phi của hắn bóc lột một giọt không còn, nhưng đáng giá. Vợ chồng Bình An Bá biết được việc này, tự nhiên rất vui sướng, lập tức phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Lâm gia trước kia chính là ở Đông Thành, chỉ là sau đó xuống dốc ngay cả sinh hoạt cũng không thể tiếp tục, đành phải bán nhà chuyển đến Tây Thành xa xôi, hiện giờ coi như là trở về cố hương. Đợi đến khi đem đồ đạc trọng yếu trong nhà chuyển tới đây, mua thêm đồ đạc mới, lại đem toàn bộ trạch viện quét dọn một lần, đã là chuyện 3 ngày sau. Lúc này, khoảng cách dị thuật viện khai viện cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Dị thuật viện mỗi năm sẽ có 2 kỳ nghỉ dài, cho học sinh về nhà thăm người thân, theo thứ tự là thời điểm nóng nhất của mùa hè, cùng với trước và sau Tết Nguyên đán, đợi đến khi khai viện, trong viện sẽ mở một số khóa học tương ứng, để học sinh tự do lựa chọn. Đối với việc này, Lâm Tú trong lòng đã sớm có tính toán. Dị thuật tu hành không có đường tắt để đi, hắn đi theo linh âm tu hành là tốt rồi, phương diện này dị thuật viện không giúp được hắn quá nhiều việc cũng sẽ không hao phí thời gian cùng tài nguyên đi bồi dưỡng một học sinh hoàng tự viện. Loại học sinh không được coi trọng như Lâm Tú, tác dụng duy nhất ở lại dị thuật viện chính là chờ đợi năng lực của bọn họ một ngày nào đó có thể được triều đình dùng tới. Ví dụ như Lâm Tú, một tháng qua, nếu không phải hắn, đám hậu phi của hoàng đế có thủ. Sau khi khai viện, Lâm Tú dự định học tập võ đạo một chút. Hắn có lực lượng dị thuật trong người, tu hành võ đạo, có thể làm ít công nhiều, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, đến bây giờ, Lâm Tú còn không biết rốt cuộc là ai muốn giết hắn, lần sau sẽ động thủ khi nào, thực lực của hắn mỗi khi tăng lên một phần, liền thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất Lâm Tú khẩn trương mong muốn khai viện đương nhiên là hy vọng kết giao bằng hữu, bạn bè mới càng nhiều, năng lực mới càng nhiều, cỗ lực lượng trong cơ thể hắn, đã đói khát khó nhịn. 2 ngày sau, chỉ sợ thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, 2 ngày nay lại bận rộn đủ, Lâm Tú tính toán thả lỏng thư giãn. Phương thức thả lỏng của hắn tự nhiên là Lê Hoa Huyền nghe nhạc. Lê Hoa Huyền, Tôn Đại Lực ngồi trên bậc thềm bên ngoài nhà hát, biểu tình trên mặt rất là ưu sầu. Thiếu gia gần đây rất thích tới nơi này, hơn nữa mỗi lần đều tìm một con hát còn mỗi lần đều lên lầu 2 cũng không biết hai người ở trong phòng làm cái gì. Làm hộ vệ, hắn vốn không nên quản chuyện của thiếu gia. Nhưng hắn ở Lâm Phủ nhiều năm, đã sớm đem nơi này trở thành nhà, thiếu gia cùng Triệu gia có hôn ước còn cả ngày chạy ra bên ngoài dính hoa trêu cỏ, nếu như bị nhị tiểu thư biết cũng vô cùng. Hắn không biết có muốn đem chuyện này nói cho lão gia cùng phu nhân hay không? Nói cho đi, vậy thì phản bội thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói đi, vạn nhất thiếu gia trầm mê, đối với Triệu gia mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay khi trong lòng Tôn Đại Lực do dự khó quyết, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Tôn Đại Lực ngẩng đầu, khi nhìn thấy nữ tử đi tới, da đầu nhất thời có chút tê dại. Hắn lập tức vỗ vỗ mông đứng lên, nói, nhị tiểu thư ta đi mệt mỏi, liền ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi. Ăn một miếng dài một chí, lúc này đây, ánh mắt của hắn không dám nhìn loạn về phía Hí Lâu, nhưng Triệu Linh Âm vẫn nhìn về phía Lê Hoa Huyền, hỏi. Lâm Tú ở bên trong, Tôn Đại Lực chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện thiếu gia tốt nhất chỉ là ở bên trong nghe khúc, bằng không, hôm nay có thể một trận đánh độc là không tránh khỏi. Lê Hoa Huyền, nhã gian tầng 2, thải y nắm chỉ hoa lan, bước liên tục di chuyển, thanh âm huyền truyền. Nàng hát quê hương hắn gặp cố chi từng bước một là tương tư, người dưới đài kim bảng chính đề tên, chưa từng nhận quen biết cũ trên sân khấu. Lâm Tú thật sự đang nghe nhạc, thải y bây giờ hát vẫn là một bài hát hí khúc thế giới khác tên là Thanh Song, nàng vốn là con hát, giọng hát cũng êm tai nhất, trùng hợp kiếp trước Lâm Tú cũng rất thích bài hát cổ phong, vì thế liền dạy cô thêm vài bài. Nghe xong, trên mặt Lâm Tú hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong Lê Hoa Huyền, người giỏi hát không ít nhưng lại không có thanh âm của một người có loại sức hấp dẫn thẳng vào linh hồn của nàng, mới đầu Lâm Tú cảm thấy là nàng hát rất giỏi, nhưng sau khi nghe nhiều, Lâm Tú dần dần ý thức được vấn đề tựa hồ không phải xuất phát ở công lao ca hát. Hắn giống như là nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu hỏi. Thải y cô nương, ngươi chính là thức tỉnh dị thuật. Sắc y lộ ra mê mang, sau đó lắc đầu nói. Không có a, Lâm Tú do dự một lát, sau đó nói. Thải Y cô nương có thể vươn tay ra, để cho ta bắt mạch cho ngươi một phen. Mạch Trần kỳ thật là lấy cớ của Lâm Tú, có thức tỉnh dị thuật hay không, cũng không cách nào thông qua Mạch Trần biết được, nhưng hắn cũng không thể nói, Thải Y cô nương có thể vươn tay cho ta sờ một chút cô nương trong sạch của người ta, có thể cho rằng hắn là loại người không đứng đắn. Tuy rằng hắn đích xác không đứng đắn, nhưng giờ phút này thật sự không có một chút tâm tư khác. Thải Y cũng không suy nghĩ nhiều, thoải mái vươn tay ra. Nàng cùng công tử trẻ tuổi trước mắt đã gặp qua quá nhiều lần, nàng rất rõ ràng hắn không phải là người sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Mạo muội, Lâm Tú nói với nàng một câu, sau đó vươn ba ngón tay, đặt ở trên cổ tay áo màu. Khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, trong lòng Lâm Tú đã có đáp án. Quả nhiên, một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn tự động tiến vào trong cơ thể Thải Y, hơn nữa bắt đầu phục chế năng lực của nàng. Nếu mà không phải Lâm Tú đột nhiên nghĩ ra, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết trong cơ thể nàng còn có một loại năng lực như vậy. Thế gian dị thuật vô số, không phải sau khi thức tỉnh dị thuật đều có biểu hiện thập phần rõ ràng, ví dụ như lực lượng tăng trưởng, hoặc là có thể chế tạo băng khối, nghe hiểu lời động vật có chút dị thuật biểu hiện ban đầu thập phần mờ ẩn. Nếu như Lâm Tú không có đoán sai mà nói Thải Y cô nương thức tỉnh hẳn là âm chi dị thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại năng lực này lần đầu tiên thức tỉnh chỉ biểu hiện ở thanh âm lột xác, người thức tỉnh loại năng lực này, thanh âm sẽ biến thập phần dễ nghe, hát khúc tự nhiên cũng có một loại ý vị người khác không cách nào bắt chước. Lâm Tú ở dị thuật viện đọc không ít sách, trong sách ghi lại, trong lịch sử từng xuất hiện không ít danh linh, đều là người có âm chi dị thuật. Bất quá, dị thuật này giới hạn trên không cao, trong lịch sử có ghi chép người có được loại lực lượng này, năng lực nhiều nhất thức tỉnh 3 lần. Giống như băng, hỏa, lôi cùng lực lượng dị thuật đều có phương pháp tu hành rõ ràng, thông qua không ngừng tôi luyện chính mình, không ngừng vượt qua cực hạn bản thân, có thể lần lượt thức tỉnh. Nhưng loại năng lực như thú ngữ, nên tu hành như thế nào? Bởi vì không cách nào tu hành, cho nên không cách nào nhiều lần thức tỉnh, âm chi dị thuật cũng là như vậy, ngay cả Lâm Tú biết, dị thuật này có được giới hạn cực cao, lực lượng âm ba, không thua gì bất kỳ thiên giai dị thuật nào, nhưng không có phương pháp tu hành, tự nhiên cũng không ai có thể đem chúng tu hành đến cảnh giới kia. Trừ phi, người có năng lực như vậy là hắn, dị thuật sư khác chỉ có một con đường có thể đi, con đường này nếu bị chặn lại, liền không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Lâm Tú bất đồng, một con đường không thông, hắn có thể đi một con đường khác, dù sao bản chất thức tỉnh là nguyên lực biến đổi, hắn đem băng chi dị thuật thức tỉnh 3 lần, lại sử dụng năng lực thú ngữ, có thể điều động, cũng là nguyên lực thức tỉnh 3 lần, không biết khi đó năng lực này, có biến hóa gì mới. Giờ phút này Lâm Tú còn không biết những thứ này, bởi vì chưa từng có người đem năng lực thú ngữ duy nhất tu hành đến trình độ này. Đồng dạng, nếu như có được âm chi dị thuật chính là Lâm Tú, loại năng lực này giới hạn trên sẽ bị tăng lên rất nhiều, Lâm Tú nghĩ đến sư hống công của Bao Thuê Bà uy lực kia một chút cũng không nhỏ. Đang lúc Lâm Tú tính toán, làm sao có được năng lực của áo màu, cửa nhã gian nơi này bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Linh Âm vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lâm Tú đang sờ tay cô nương người ta. Chấm, cách chương.